Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 317, Đái Phỉ Na. Cho ta tắm rửa nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Nàng chính ngồi quỳ chân ở bên cạnh, nhẹ nhàng đấm chân. Ngài tình, có muốn uống chút hay không đông tây? Không cần, ta thô bạo đẩy ra nàng. Lúc này mới phát hiện mình đã bị mang lên một tấm mềm mại trên giường lớn. Bên người chỉ có cái này nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Những người khác không có ở đây. Vừa rồi ta mơ tới cái gì? Vừa đứng lên đến, khăn tắm trên người trượt xuống, lộ ra sao thân thể. Bất quá ta cũng không thèm để ý lộ hàng. Liều mạng hồi tưởng vừa rồi trong mộng cảnh chuyện, cái kia nữ thần là ai? Ta lại đại biểu ai? Đến tột cùng nhìn thấy những đông tây đúng thời không thủ tự sĩ dự báo quá khứ tương lai. Vẫn là cái gì? Bởi vì khẩn trương, cơ thể của ta đều căng thẳng. Trên thân ẩn ẩn có một tầng quang hoa lưu động. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ vừa định muốn tới gần, liền bị mênh mông khí chàng chấn động đến lùi lại mấy bước. Chẳng qua nàng tới gần cử động, tựa như đúng hướng tổ ong vò vẽ bên trên thọc một côn. Vốn chỉ là quấn quanh thân thể lưu chuyển khí chàng lập tức liền bạo phát ra. Trong đan điền bỗng nhiên sinh ra một đạo yếu ớt ngân quang. Mượn thân thể của ta làm cầu nối, không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí. Trong phòng khí lưu hỗn loạn, liền ngay cả tấm kia to lớn chi cực giường đều bị cuốn rời giường chân nện vào trên tường. Ta một mực tại cố gắng tu luyện, lại tiến triển quá mức bé nhỏ đại bằng tiêu giao quyết. Vậy mà bởi vì cái này mộng cảnh mà đột phá, từ tiên thiên tứ cảnh nhập đạo cảnh sơ giai, nhất cử tăng lên tới nhập đạo cảnh đỉnh phong, mãnh liệt như nước thủy triều chân khí. Lập tức liền xông ra mỹ nữ ngăn cất chứa. Tại U Linh Thuyền trong khoang thuyền xoay một chút, liền phá cửa mà ra, hoàn toàn đắm chìm đến một loại nào đó huyền ảo cảnh giới ở trong. Ta đối với mấy cái này dị biến căn bản là làm như không thấy. Toàn bộ địa tâm thần đô tập trung đến đan điền. Ở nơi đó vô tận thiên địa nguyên khí dần dần tạo thành một tấm tấm thẻ màu bạc. Trần Vũ một cấp bạch ngân tạp người chế tạo vương lân đại bằng tiêu giao quyết đỉnh phong tu vi có. Thể ngự khí bay lượn, thuận gió chín thần thọ đến mấy trăm tuổi cố lão truyền thuyết. Võ công tu luyện đến cực hạn, liền sẽ thiên nhân hợp nhất. Dùng võ nhập đạo, cổ tuân cũng đã nói. Bước vào tiên thiên tứ cảnh liền có thể cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Từ đó có một chút gần như pháp thuật dị năng. Những dị năng tựa như đúng sinh mà hiểu được hô hấp. Tự nhiên mà vậy có được. Trương Nguyên Thần này thể đại biểu ta trên võ đạo mạnh nhất tu vi. Cũng đại biểu cuối cùng ta bước vào mấu chốt nhất một cái đại môn. Từ đây đã vượt ra phàm nhân thân thể. Trần Vũ thể ngưng tụ. Ta từ thực lực tăng lên trong vui sướng thoát khỏi ra. Mới phát hiện cái kia nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ. Đã bị bá đạo đại bàng chân khí đụng cả người khảm nạm đến trên vách tường. Bị buồn bực xinh xinh ngất đi. Trong lòng có chút áy náy. Ta vội vàng đem nàng để xuống. Thâu nhập một đạo chân khí. Khuấy động nàng quanh thân huyệt đạo. Linh hoạt khí huyết. Bận rộn một hồi lâu. Cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài mới chậm rãi tỉnh lại. Ngoặc kép chấm than. Vừa rồi ngươi đúng tẩu hỏa nhập ma a. Cái này xinh xắn lanh lợi mỹ nữ nhìn thấy ta mặt. Lập tức giật nảy mình. Thốt ra lời nói. Để cho ta hết sức khó xử. Đành phải an ủi nàng nói. Vừa rồi có một chút phiền phức. Bất quá bây giờ đã không sao. Ngươi chờ một chút. Ta đem gian phòng thu thập xong. Mỹ nữ cất giữ thẻ đông tây. Đều ở vào khoảng hư ảo. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lị Nhi mang theo số lớn nữ hài tử. Từ nơi khác chạy tới. Trông thấy ta chỗ này biến hóa gì đều không có. Ác ma này tiểu thư giận dữ kêu lên. Coi như ngươi chơi thật cao hứng. Cũng không cần lấy ra như thế lớn chiến trận. Biết đến đúng ngươi tại làm cô nàng. Không biết còn tưởng rằng ngươi tại đại chiến nữ người Transformer. Này, quên vừa rồi động tĩnh. Ta mang các ngươi ngồi du thuyền ra biển. Tiện thể câu cá. Nói đúng là, ngươi chẳng những đáp ứng mở ra bãi cát. Ven biển, sẽ còn đưa tặng một vị nào đó mỹ nữ du thuyền đi. Người muốn tặng cho cái nào? Cộng, đều không làm được chuẩn. Ta muốn cũng không muốn vừa chỉ cái kia xinh xắn lanh lợi mỹ nữ nói. Liền đưa cho nàng tốt. Lị Nhi ngươi nhớ kỹ mỗi người phát một bộ bikini. Bằng không thì dạng này một thân cũng không có gì đáng xem. Vấn đề là của ngươi ác ma chi thư bên. Trong căn bản không có bikini. Chỉ có hơn 10 đầu nam sĩ đổ lót. Chúng ta không thể dùng. Cái này, vậy liền đều sao tắm nắng tốt. Dù sao nơi này cũng không ai nhìn. Ngược lại ta đúng thuần ẩn giấu không ít vật tư. Thuận tiện bất cứ tình huống nào. Mấy chục tấm không gian thẻ đều trang tràn đầy. Là nữ tính xuyên bikini ta căn bản không cần đến. Làm sao lại cất giữ? Chẳng qua, khi ta phân biệt rõ lên 16 cái xinh đẹp mỹ nữ. Trần chuồng sao tại du thuyền bên trên bày ra các loại mê người tư thế. Lập tức cảm thấy không có bikini tựa hồ càng tốt hơn. Mỹ nữ tiểu trấn rất nhanh liền nhiều hơn một đầu đường ven biển. Kim hoàng sắc bãi cát, thanh tịnh nước biển, cây cùng mặt trời ghế dựa đầy đủ mọi thứ. Trên mặt biển một chiếc dài hơn 10 thước 3 tầng du thuyền. Theo sóng biển nhẹ nhàng trên dưới phiêu đãng, trắng noãn sơn, soát lấy bắt mắt tranh màu vàng đáy phỉ na hào chữ. Nhìn chiếc này du thuyền danh tự, ta biết cái kia rất chủ động. Linh lung tinh tế mỹ nữ tên là làm đái phỉ na. Từ nơi này danh tự ta liên tưởng nàng một chút tư liệu. Ta hoảng hốt nhớ kỹ đái phỉ na đúng cái nước Đức con lai. Khó trách vừa rồi tại trong bồn tắm, ta không có phát giác ra được nàng châu Âu huyết thống. Đã đề nghị mọi người sao ra biển. Ta đương nhiên thân trước làm thì. Dù sao tại mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong tự thành không gian. Ngoại trừ thù Lị Nhi ác ma này tiểu thư, cũng chỉ có 16 tên bị ta cất giấu mỹ nữ. Ta đúng không thế nào quan tâm bị mỹ nữ nhìn hết. Nam nhân ở phương diện này xưa nay không ăn thiệt thòi. Làm qua một hồi hoàng kim no princess thuyền trưởng, ta đối với điều khiển du thuyền cũng coi là miễn cưỡng có thể đảm nhiệm. Dù sao chỉ cần có thể mở rời đi đường ven biển 1-2 cây số liền đầy đủ. Tại mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong căn bản cũng mở không xa. Trải qua thù Lị Nhi điều giáo các mỹ nữ, lần này coi như mở ra nhiều. Đái phỉ na cái này mỹ nữ con lai, đơn giản chính là dính tại bên cạnh ta. Chít chít ục ục giới thiệu làm như thế nào ở trong biển câu cá. Ta cười tại ôm eo nhỏ của nàng, thấp giọng hỏi. Người rất thích biển cả a, làm sao đến trên biển liền trở nên như thế sáng sủa? Ta không phải rất thích biển cả, đúng rất thích du thuyền. Lúc đầu ta đúng cái nhà thiết kế, nguyện vọng lớn nhất chính là chu du thế giới. Nhưng khi ta cố gắng công việc một năm, tích lũy đủ một tấm từ châu Âu đại lục đi nước Mỹ xa hoa du thuyền vé tàu. Nhưng bất hạnh gặp được phong bão. Cái này dáng người phi thường nóng nảy nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nhân. Nhún vai nói, người biết, tại loại này thời tiết rơi vào hải lý. Đúng không ai có thể sống xuống tới. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.